Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, tốc độ chiến thắng, đạo lăng bọn họ còn ở nhảy lên thời không, không ngừng hướng về tàng giới xoay chuyển, căn cứ âm dương quỷ tham mà nói, âm dương lượng cực trận nhảy lên tốc độ phi thường đáng sợ, từ vô lượng giới nhảy lên đến tàng giới. Tính toán cần một ngày liền gần đủ rồi. Đạo lăng đều phi thường hoảng sợ. Không thiệt thòi là chí cường Na-di đại trận. Quả thực có thần quỷ khả năng. Dĩ nhiên chỉ cần một ngày. Đây chính là đầy đủ rút ngắn gấp mấy lần thời gian. Quỷ tham, loại này nhảy lên không gian đại trận. Có thể không rất nhiều lượng chế tác. Đạo lăng có chút động lòng. Nếu có thể rất nhiều lượng chế tác, chuyện này đối với nhân thế gian mà nói là một cái to lớn sát khí. Nghe vậy, âm dương quỷ tham nói rằng, rất khó, này muốn khắc lại âm dương lượng cực trận, cần âm dương hai loại thuộc tính thần khoáng. Chúng ta hiện tại cưỡi, là một âm một dương hai loại thuộc tính thần khoáng. Đây là cấp thấp nhất âm dương lượng cực trận. Mặc dù là cấp thấp nhất, có thể chi phí cũng phi thường đáng sợ. Những này thần khoáng đều là cực kỳ quý giá chi vật. Tổng cộng 24 trận bàn, quang tiêu tốn hỗn độn tệ đủ có 2-3 cái ức. Âm dương quỷ thăm một trận lắc đầu, quá quý trọng, trên căn bản không cách nào quy mô lớn chế tác. Này không là số lượng nhỏ, hơn nữa quan trọng nhất chính là một khi bắt đầu dùng, thần khoáng sẽ tiêu hao hết thần năng. Nếu như lần này không phải vì kế hoạch, căn bản sẽ không di chuyển quý trọng như thế chi vật. Dù sao cũng là một lần trận bàn. Đạo lăng cau mày, giá trị nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hỏi, mỗi cái đại trận đều cần 24 khẩu trận bàn à? Có thể hay không rút ngắn tiêu hao? Có thể một loại trận bàn. Thế nhưng khoảng cách vượt qua không xa, âm dương quỷ tham nói rằng, như vậy giá trị không lớn. Mỗi một cái truyền tống trận, tính toán muốn tiêu hao sắp tới 10 triệu hỗn độn tệ. Đạo lăng nói rằng, mạnh nhất âm dương lượng cực trận nên phi thường đáng sợ à. Đó là tự nhiên, bất quá cần thiết thiên địa kỳ chân quá quý trọng. Trên căn bản rất khó hoàn thành, âm dương quỷ tham nói rằng. Bất quá, điều này cũng có chỗ tốt. Nếu là dùng loại này thiên địa kỳ chân, trận bản sẽ không hoàn toàn hao tổn. Còn có thể bổ sung thần năng tái hiện sử dụng nếu như có thể làm ra tới đây chủng kỳ chân. Chuyện này quả là quá ghê gớm ni, âm dương quỷ tham một trận chật lưỡi. Nếu như nhân thế gian nắm giữ loại này kỳ bảo, ngày sau sẽ trở thành thập giới phản ứng nhanh nhất thế lực. Đạo lăng sờ sờ mũi, hỏi, âm dương đạo thạch cũng có thể à? Đó là tự nhiên, đây chính là quý giá nhất thần kim, đều có thể đúc thành đế binh. Âm dương đạo thạch là tốt nhất bảo vật, âm dương quý tham gật đầu. Đạo lăng ống tay áo dương ra, một đám lớn luyện tài rơi trên mặt đất, mông lung một tầng đáng sợ âm dương khí tức. Đạo lăng đã từng chiếm được âm dương đạo đỉnh, thế nhưng đáng tiếc chính là âm dương đạo đỉnh nổ tung. Cho tới nay đạo lăng cũng không biết làm sao sử dụng nó, chẳng bằng dùng nó đến đúc thành một cái quỷ thần khó lường đại trận. Ngươi sẽ không phải muốn dùng những này đúc thành truyền tống trận chứ? Âm dương quỷ tham giật nảy cả mình. Đồ chơi này nhưng là cực kỳ quý trọng. Âm dương đạo thạch con số khẳng định được rồi. Ngày xưa nhưng là đúc thành một khẩu bảo đỉnh. Những tài liệu này giá trị không gì sánh được quý giá. Không thể dùng hỗn độn tệ đến cân nhắc. Ngươi thử một chút xem. Nếu như có thể đúc thành, như vậy nhân thế gian đi cửu giới tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Đạo lăng gật đầu, căn bản không do dự. Bởi vì đạo lăng cảm giác hiện tại thập giới, nếu như có thể nắm giữ tốc độ, vậy thì là nắm giữ tất cả. Âm Dương Quý Tham gật gật đầu, chợt thở dài, đáng tiếc a, chúng ta âm dương đạo thạch ngược lại đầy đủ, còn cần cái khác báu vật. Đồ chơi này cũng không thể so âm dương đạo thạch hiếm thấy bao nhiêu, không gian chi tâm nên có thể chứ? Đạo Lăng hỏi. Đương nhiên, muốn chế tác loại này cấp số đại trận, cần âm dương đạo thạch, không gian chi tâm, thiên thạch, này ba loại là hiếm có nhất đến. Âm Dương Quý Tham gật gật đầu. Xem ra, Tiểu Thánh Vương còn giúp chúng ta một đại ân. Đạo Lăng khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Trực tiếp đem một cái thi thể lấy ra. Này thi thể bên trong còn có một cái không gian chi tâm. Âm Dương Quỷ Tham nhìn mấy mắt sau, hắn sợ hết hồn, nói rằng, không gian chi tâm, Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên dung hợp không gian chi tâm. Không sai, nếu như dùng không gian chi tâm cùng âm dương đạo thạch, nên có thể đúc thành loại này Na-di đại trận chứ. Đạo Lăng nói rằng, thủ bút rất lớn. Âm Dương Quỷ Tham hít sâu một cái, nói rằng, đó là có thể, thế nhưng, không gian chi tâm không đủ, cần hai cái không gian chi tâm mới được. Đạo Lăng mặt hơi đen, hắn cũng hiểu được, này âm dương lượng cực trận, cần hai bên đều nắm giữ ngang ngửa luyện tài, vẫn là trước tiên dùng âm dương đạo thạch đi. Âm Dương Quỷ Tham nói rằng, âm dương đạo thạch đầy đủ, phải tìm được viên thứ hai không gian chi tâm quá khó khăn, trên căn bản không thể. Đạo Lăng thở dài, những tư nguyên này đều là cao cấp nhất, có tiền cũng không mua được. Môn Hộ vặn vẹo đứng dậy, xem ra tông chủ bọn họ nên trở lại, không biết kế hoạch là đủ thuận lợi. Tàng giới nhân thế gian, một tòa cung điện bên trong, Đạo Hồng An bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đây. Mấy ngày nay nội tâm không yên tĩnh, mỗi giờ mỗi khắc đều canh giữ ở cái cửa này bên cạnh, đều muốn ngay lập tức biết đáp án. Âm dương lượng cực trận, cần một âm một dương hai cái thời không đại môn, xoay chuyển càn khôn. Đây là một loại có thần quỷ khả năng Na-di pháp môn, càng là trong truyền thuyết chí cường đại trận, nên gần như chỉ cần không xuất hiện quá to lớn bất ngờ là có thể. Ngô Phi tự tin sung túc, lần này nhưng là đang mưu đồ tiên đỉnh chí bảo, một khi tới tay ai có thể địch. Vù một tiếng, cái cửa này lập tức mở ra, bên trong đi ra một nhóm đông người. Làm Đạo Hồng An nhìn thấy Đạo Lăng thời điểm, mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. Mani tông chủ, lần này kế hoạch là đủ thành công. Ngô Phi vội vã đi lên hỏi. Đạo Lăng gật gật đầu, nói rằng, hết thảy đều cùng chúng ta dự liệu gần như, trên căn bản không có quá to lớn sóng lớn. Ngô Phi bọn họ một trận cười to, mấy tháng mưu tính trung giác vẫn là thành công. Đạo Lăng rõ ràng này một lần thành công thuận lợi như vậy, là bọn họ quá khinh địch, quá lơ là nhân thế gian. Thế nhưng trải qua trận chiến này, nhân thế gian thực lực cũng triệt để bại lộ. Trước tiên không muốn đối với ngoại nhân nói chúng ta trở về. Đạo Lăng dặn một tiếng, một khi ngoại giới người biết hắn một ngày liền trở về tàng giới, phỏng chừng sẽ khiến cho có mấy người chú ý. Đúng rồi Tam gia gia, Quang Hàng sự tình thế nào rồi? Đạo Lăng đối với chuyện này phi thường quan tâm. Ani, chuyện này phỏng chừng nhanh có tiêu diệt, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Nhờ có Dục trưởng lão trợ giúp, bằng không muốn đem Oanh Thiên Truy bản vẽ đưa cho Liễu Dương Huy, còn cần tiêu tốn không nhỏ tâm tư a. Đạo Lăng đều kèm chút đã quên, hiện nay tin tức vẫn không có triệt để truyền về. Hắn nói với Âm Dương Quỷ Tham, Quỷ Tham, ngươi đi làm ngươi đi thôi, nhất định phải hãy mau đem âm dương lượng cực trận quyết định. Ta phỏng chừng tàng giới mở ra thời điểm, nhân thế gian sẽ từng trải một hồi sinh tử thử thách. Tàng giới sắp mở ra, lần này thánh viện ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đạo lăng an tâm chờ đợi 3 ngày, tin tức truyền tới nhân thế gian. Tập hợp sau, đạo Hồng An bọn họ đều kinh hỉ. Kế hoạch so với bọn họ trước đó thương nghị còn muốn thuận lợi. Hỗn độn tể bắt được tay. Quan trọng nhất chính là hỗn nguyên thần kim toàn bộ đều bị đem ra. Đây là một bút vô cùng lớn lao của cải. Hôm nay nhân thế gian từ trên xuống dưới thống kê. Trong bảo khố hỗn độn tể gần như có 2 triệu hỗn độn tể. Của cải đầy đủ ngã gấp mấy chục lần. Đạo lăng cũng không nhịn được đang muốn vào hành một lần kế sách như thế. Bất quá rất khó. Phỏng chừng các đại tộc đã bắt đầu cảnh giác. Cửu giới học viện ngã xuống lớn như vậy té ngã. Rất nhanh oanh thiên truy sự tình phỏng chừng cũng sẽ truyền đi. Ngày này, một ngôi sao chiến thuyền cũng đi tới tàng giới. Đại Chu cùng nhân mã của nhân thế gian bình an trở về. Thu hoạch vượt xa khỏi đạo lăng dự liệu của bọn họ. Lần này mạnh mẽ tấn công cửu giới học viện các đại sản nghiệp. Thu hoạch các loại bảo vật, nhân thế gian kho báu đều không chứa nổi. Bất quá đại đa số đều là khoáng thạch cái bảo dược. To lớn nhất đầu là ở vũ trụ vùng cấm thu hoạch. Đáng tiếc chỉ là chiếm đoạt một ngày, cũng không có đào đi bao nhiêu bảo vật. Đạo lăng đem những bảo vật này lấy ra một phần giao cho tinh chính. Tinh chính bọn họ không ở thêm liền quay trở lại. Còn lại rồi cùng Đại Chu Hoàng Triều chia đều. Lần này Đại Chu bỏ bao nhiêu công sức, trên căn bản toàn tộc phát động rồi. Bằng không cũng không có chiến quả như vậy. Bất quá mang đến nô lệ quá nhiều, đều nhanh phá vạn. Những người này trên căn bản đều là cựu giới học viện trấn áp một ít cường giả, phụ trách đào mỏ những này khổ sai sự. Những người này đại đa số đều đồng ý ở tại nhân thế gian. Bất quá nhân thế gian hiện tại không phải ai đều có thể gia nhập. Những tu sĩ này cũng bất quá lưu lại hơn 1.000 cái. Cái khác đều đuổi đi. Hết chương.